Giữ trọn trái tim em. Chương 61, 61, hắn dở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai trong chúng ta khi yêu mà không mong chờ vào sự mãi mãi vĩnh cửu của tình yêu, vào sự chung thủy của nửa kia yêu dấu. Ta yêu người hết mình đó, nhưng cuối cùng lại nhận về toàn là đắng cay phản bội. Nếu đang rơi vào nỗi buồn đau vì bị người mình yêu lừa lọc, dối gian, phản bội, trong tình yêu đây là điều đau đớn buồn thảm nhất. Chỉ có trời xanh mới mang đến những giấc mơ êm điềm, còn nơi trần gian là những phản bội và lừa lọc dối trá đến đau lòng. Cơn mưa cứ trút xuống, trong đôi mắt của Nhược Hy đầy đau thương, cô lặng lẽ bước vào nhà mẹ, thấy cô vào liền đi đến hỏi. Sao nó chịu về vậy con? Nhược Hy cười khinh bỉ nói. Anh ta không cần chúng ta quan tâm đâu mẹ. Cô quay người đi lên phòng, những thứ về hắn cô không bao giờ muốn nghĩ đến, nhưng nó vẫn quay quẩn trong đầu cô như một thứ gì đó không thể nào vứt bỏ. Thế Phong đang trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện, hắn không biết nên giải quyết thế nào, biết bao nhiêu điếu thuốc đã nằm trong gạt tàn. Hắn đã hút rất nhiều, một người đàn ông quyết đoán như hắn lại có ngày rơi vào vòng xoáy với hai người phụ nữ, mọi thứ đã khiến hắn phải đau đầu. Điều đầu tiên mà Thế Phong muốn làm là phải đưa Nhược Hy quay về dinh thự ở cùng hắn như xưa, nhưng con người cô vô cùng cố chấp, không ai có thể lung lay được suy nghĩ của cô, vả lại hắn đã làm tổn thương cô quá nhiều. Nhưng nỗi khúc mắc ở đây lại là Ngọc Hân, cô ta cũng dùng đứa bé trong bụng để giữ chân của Thế Phong. Hai mẹ con họ đang âm mưu tính toán. Mẹ thấy con có cao tay không, bây giờ anh ấy sẽ không thể nào bỏ rơi con được. Bà Tuyết nhìn Ngọc Hân nói. Rồi tới lúc sinh đứa bé ra con sẽ làm bằng cách nào? Ngọc Hân liền cười đắc ý nói. Khi suy nghĩ ra kế hoạch này con đã tính toán sẵn trong đầu, đợi đến lúc đó con sẽ kiếm một đứa bé bị bỏ rơi trong cô nhi viện, nói là con của anh ta. Chúng ta sẽ có một vở kịch dài đây, khi mẹ của Thế Phong biết thế nào bà ta cũng cho người đến đưa con về để chăm sóc con, vì anh ta là con trai độc nhất của gia đình họ Mạc nên rất cần người nối dõi tông đường. Bà Tuyết lo lắng nói. Còn đi khám thai định kỳ rồi còn nhiều thứ khác liên quan đến phụ nữ mang thai. Cứ nói mình có thai thì sẽ qua mặt được gia đình họ hay sao? Ngọc Hân chật lưỡi nói. Mẹ cứ để con lo, liệu bây giờ chúng ta có tiền thì có thể mua chuộc được tất cả. Hai mẹ con họ dụng mọi thủ đoạn để có thể bước chân vào giới thượng lưu mà mặc kệ sự đau khổ của người khác. Thế Phong biết Nhược Hy sẽ không bao giờ quay về bên hắn một cách tự nguyện, suốt đêm qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay ở công ty Thế Phong gọi một người đàn ông lạ mặt đến, hai người trao đổi gì đó rất bí mật. Ngày hôm sau khắp các trang báo chí đưa tin công ty của Vĩnh Nghiêm vì trốn thuế nên công ty đã bị phong tỏa, cảnh sát đã đến để điều tra mọi chuyện, có thể Vĩnh Nghiêm sẽ phải ngồi tù. Số liệu trên giấy tờ đã cáo buộc anh ta. Vĩnh Nghiêm cũng vô cùng bất ngờ trước mọi việc, anh ta vô tội nhưng đã có chứng cứ được làm giả thì làm sao cảnh sát có thể nghe lời Vĩnh Nghiêm nói. Trong sự việc này đã có người đứng phía sau để điều khiển. Vĩnh Nghiêm bị cảnh sát còng tay lại đưa về trục sở cảnh sát để lấy lời khai. Bằng chứng trước mắt đã kết tội anh ta. Nhược Hy nghe tin lo lắng liền chạy đến trụ sở cảnh sát, nhìn thấy Vĩnh Nghiêm với gương mặt đầy mệt mỏi, cô đi đến hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Tại sao lại như vậy? Vĩnh Nghiêm lắc đầu nói. Có người đã sửa số liệu, anh không biết phải làm cách nào để họ tin nữa, anh không có bằng chứng để chứng minh mình trong sạch. Nhược Hy nắm lấy tay của Vĩnh Nghiêm an ủi nói. Không sao, em sẽ luôn ở cạnh anh. Bỗng nhiên Nhược Hy nhận cuộc gọi, cô đi ra ngoài để nghe máy là một dãy số lạ. Cô bật lên nghe máy. Alo. Bên đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên. Anh biết em sẽ nghe máy mà. Nhược Hy nghe thấy giọng nói của Thế Phong định cúp máy, nhưng nghe hắn nói cô liền đổi ý. Anh biết em đang định cúp máy, còn biết bây giờ em đang ở sở cảnh sát. Nhược Hy khó chịu nói. Anh muốn gì, tôi không có thời gian để nói chuyện với anh. Thế Phong nhếch mép cười nói. Được thôi, nếu anh nói ra chuyện này thì em sẽ không dám từ chối anh nữa đâu. Nhược Hy cảm thấy nghi ngờ nói. Anh đã giở trò khiến cho Vĩnh Nghiêm bị bắt có đúng không? Thế Phong liền cười lớn nói. Em đúng là thông minh, nếu muốn tên đó vô tội thì hãy quay về bên cạnh anh. Còn nếu không thì hắn sẽ phải trả giá bằng cách ở tù. Nhược Hy nghe hắn nói, cô không thể nào kiềm chế được cơn tức giận nói. Anh đúng là đồ cặn bã vô liêm sỉ. Cô tức giận liền tắt máy. Nhược Hy đã mất đi sự bình tĩnh, cô không ngờ hắn lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này. Cách chương.